Em nói không phải ý đấy, chính là trên giường, không, là ở trên giường nằm, không phải. Lạc Thư nói năng lộn xộn, rốt cục thức thời nén giận, chạy xuống cầu thang ngẩng đầu lên nói. Em về tiếp tục sự nghiệp sáng tác, Lâm Tĩnh Minh ngừng cười, nhẹ nhàng nói, cách chương.